em đâu phải dự bị, cũng chẳng phải người thứ ba. Trái tim này em tự trị, còn anh chỉ là chàng trai đến từ một xứ xa. Đến vì tình yêu, đến vì lòng siêu, đến vì lòng chắc ẩn những giai điệu mà mình feel. Đâu phải vì cô đơn anh mới tìm đến em, đi thật xa mới biết thuyền anh cần phải đổ về bên em. Tôi về với chốn mây ngàn, dịu dàng từng câu nói.